Chương 3373, thôn phệ dục vọng. Thứ nhất bạo. Trần Phong thân hình dừng lại, trực tiếp trên không trung ngừng lại, sau đó vặn lên lông mày, nhìn về phía trước. Sau đó, hắn liền là nhìn thấy, phía trước số ngoài ngàn mét, một chỗ nho nhỏ phủ không sơn phía trên, một đạo bóng người trôi nổi mà lên. Cuối cùng, rơi vào Trần Phong đối diện 100 mét có hơn. Người này không là Triệu Tản Vũ, là ai? Triệu Tản Vũ nhìn thấy Trần Phong về sau, lập tức sửng sốt một chút, sau đó quan sát tỉ mỉ Trần Phong một lát. Tiếp theo, chớp chớp lông mày theo dõi hắn, âm âm u u nói ra, nha, không nghĩ tới à, thằng nhãi con, tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong chờ đợi không bao lâu, ngươi thực lực ngược lại là có chỗ đột phá. Hiện tại, Vơ Y Ma đã đạt tới võ đế cảnh rồi, trong lòng của hắn quả thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong Vơ Y Ma lại có chỗ đột phá. Nhưng tiếp theo, hắn liền là trong lòng đốc định, cười ha ha một tiếng, tiếng nói nhất chuyện, nói ra, bất quá nha, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Trần Phong, ngạo mạn nói ra, ngươi coi như bước vào võ đế cảnh, lại như thế nào? Ngươi coi như bước vào võ đế cảnh, vẫn như cũ không là ta đối thủ, ta muốn giết ngươi, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy đều là nhìn xuống, hiển nhiên căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Mà nhìn thấy Triệu Tản Vũ biểu hiện như vậy, Trần Phong trước là sững sờ, sau đó thì là dao động đầu. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng buồn cười, Trần Phong không nói một lời, chỉ là như là nhìn thẳng hề đồng dạng. Trước đó Triệu Tản Vũ, đối với Trần Phong tới nói, chính là một cái không thể chiến thắng đối thủ. Mà bây giờ Triệu Tản Vũ, đối với Trần Phong tới nói, bất quá liền là một cái con kiến hôi thôi. Muốn bóp chết, thuận tay bóp chết là được, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Ngươi sẽ để ý một cái con kiến hôi ý nghĩ sao? Ngươi coi như là tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong dạo chơi một thời gian lại nhiều, chung quy muốn về gia tộc Hiên Viên Nội Tông, ngươi chỉ cần về gia tộc Hiên Viên Nội Tông, nơi đây liền là của ngươi phải qua đường. Ta ở chỗ này trông coi, quả nhiên đưa ngươi chờ đến. Triệu Tản Vũ đắc ý nói rằng. Nhìn thấy Trần Phong dao động đầu không nói, thần sắc trên mặt lại là có chút khinh miệt. Lập tức, Triệu Tản Vũ vì đó nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc hung ác nói ra, hoát con, đừng tại đây cố lộng huyền hư. Ngươi cho rằng không nói lời nào, không biểu lộ thần sắc, ta liền không biết nói ngươi thực lực sao? Ngươi bây giờ cho dù có chỗ đột phá, cũng bất quá là cái mới vừa vào võ đế cảnh thôi. Ta muốn nghiền chết ngươi, một ngón tay đầu là đủ rồi. Hắn cười ha ha nói, lựa chọn của ta là đúng, ta biết rõ tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, các ngươi gia tộc Hiên Viên thế lực to lớn, ta không động được ngươi. Cho nên ta không có tiến vào Triều Ca Thiên Tử Thành, ta chỉ là ở chỗ này chờ lấy. Ta biết rõ. Trần Phong bỗng nhiên cắt ngang hắn, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi gần nhất không có tiến vào Triều Ca Thiên Tử Thành rồi. Ta đương nhiên không có tiến vào Triều Ca Thiên Tử Thành. Triệu Tản Vũ nói rằng. Trần Phong mỉm cười nói, khó trách, khó trách. Triệu Tản Vũ chớp chớp lông mày, khó trách có ý tứ gì? Ngươi đây là ý gì? Trần Phong mỉm cười, không có ý gì. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Tản Vũ nói ra, đưa cờ rồi, đừng nói nhảm, chẳng phải là muốn giết ta sao? Tới đi, cứ việc động thủ. Trần Phong trên mặt ung dung không đổi, cái kia cố lạnh nhạt, để Triệu Tản Vũ trong lòng không khỏi có chút nghi kỵ, chẳng lẽ nói, cái này tiểu tử đạt được bài tẩy gì sao? Nhưng tiếp theo, đối với mình cường đại tự tin, liền vượt trên những thứ này. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong gió, lặng lẽ cười nói, tốt, tiểu tử tệ, đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Dù là đến bây giờ, hắn vẫn như cũ là vô cùng kiên định cho là mình hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết Trần Phong. Sau một khắc, tại của hắn bạo hống trong tiếng, hắn đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Sau đó, đấm ra một quyền. Cùng ngày cùng lúc, tại hắn trên đỉnh đầu, cái kia cự đại hoàng kim sư tử thần nguyên chiến thể bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Hắn thấy, chính mình sử dụng thần nguyên chiến thể, đã là đầy đủ coi trọng Trần Phong. Hắn trong chớp nhoáng này, đem hết toàn lực, đem chính mình tất cả át chủ bài toàn bộ đánh ra đến, vì cái gì? Liền là tại một cái hội họp bên trong, trực tiếp đem Trần Phong triệt để diệt sát. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một cỗ không yên ổn cảm giác. Bởi vậy, hắn này lúc liền nghĩ tại, nhất trong thời gian ngắn đem Trần Phong đánh giết. Mà đối mặt của hắn cường đại thế công, đối mặt cái kia to lớn vô cùng hoàng kim sư tử thần nguyên chiến thể điên cuồng đánh rơi, Trần Phong lại là đứng ở nơi đó nhất động bất động, ngược lại góc miệng mang theo một vòng nụ cười. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể. Cái này Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể, Trần Phong không phải lần đầu tiên đụng phải. Trước đó đụng phải thời điểm, bị của hắn cường đại thực lực chô áp chế, căn bản cũng không có nhàn tâm tư đến quan sát. Mà bây giờ, Trần Phong thì là trong thời gian cực ngắn, liền đem cái này Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể nhìn một cái thông thấu. Cái này Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể, hẳn là có một loại đặc thù uy năng, có một cỗ chấn nhiếp lòng người lực lượng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể vừa mới xuất hiện thời điểm, Trần Phong có một loại linh hồn bị chấn động cảm giác. Tựa hồ một cỗ sóng gợn vô hình chấn động đi vào chính mình sâu trong linh hồn. Trần Phong kèm chút trực tiếp liền bị chấn động đến ánh mắt đờ đẫn, không cách nào làm ra phản ứng. Có thể tưởng tượng, nếu như là một tên thực lực tương đối thấp võ giả, chỉ sợ lần này trực tiếp liền bị chấn động đến ngốc tại đó, sau đó tùy tiện triệu tàn vũ giết. Trần Phong không khỏi tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hờ, thật là có chút ý tứ nha, nếu như ta thần nguyên chiến thể năng đủ có dạng này uy năng liền tốt. Này lúc, Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt dục vọng, ta muốn đem cái này lực lượng thôn phệ, ta muốn đem loại này đặc thù năng lực cho thôn phệ hết, ta nhất định phải đưa nó chiếm làm của riêng, cơ hồ là trong nháy mắt, cỗ này dục vọng liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Trần Phong ngây ngẩn cả người, trong lòng ngốc trệ, chuyện gì xảy ra ta vừa rồi, trong lòng tại sao lại đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt như thế thôn phệ dục vọng, vì sao ta sẽ có dạng này dục vọng mà lại, ta coi như là có dạng này dục vọng, ta có thể làm đến sao? Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn chẳng biết tại sao như thế. Nhưng sau một khắc, Trần Phong trong lòng đống nhiên liền là có một cái suy nghĩ dâng lên, ta đã biết nguyên lai, hắn phát hiện, hắn sở dĩ sẽ sinh ra dạng này mãnh liệt dục vọng, chính là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn cái kia tuy nhiên ẩn nút, nhưng là dục dịch thần nguyên chiến thể Trần Phong thần nguyên chiến thể, lúc đầu nghỉ lại với hắn thể nội chỗ sâu, không có một gợn sóng, căn bản sẽ không bị kinh động, càng sẽ không chủ động đi cái gì phản ứng. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, nhận cái kia Hoàng Kim Sư Tử thần nguyên chiến thể ảnh hưởng, lại là lập tức liền trở nên sinh động hẳn lên. Trần Phong lập tức trong lòng hiểu rõ, nguyên lai, cỗ này cực kỳ mãnh liệt muốn thôn vệ dục vọng. Vợ ơ y ma là từ ta đạp thiên thần tượng thần nguyên chiến thể trên thân truyền tới, chẳng lẽ nói Trần Phong trong lòng đột nhiên ở giữa dâng lên tới một cái để hắn cực kỳ hưng phấn suy đoán.